Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 58, người nói ta đều tin tưởng. Niệm Niệm nhìn hắn cười nhẹ nhàng, biểu lộ trở nên càng thêm khó coi. Nàng nghĩ hướng về phía hắn bật cười. Có thể hết lần này tới lần khác khống chế không nổi bản thân trở nên cứng sắc mặt cùng cứng. Nhắc ngữ khí, đại thiếu gia, tương lai ngươi là muốn cưới biểu tiểu thư làm thê sao? Bạch Lưu Diệc sững sờ, mi tâm không khỏi nhéo nhéo. Cưới Liễu Ương Ương, nữ nhân kia làm ra vẻ dối trá rất, mặt ngoài hiền lành yếu đuối, bên trong lại tâm tư giảo quyệt. Hắn điên mới có thể cưới như thế một nữ nhân. Nhìn xem Niệm Niệm sáng tỏ ánh mắt, cùng xuôi ở bên người có chút nắm chắc ngón tay. Hắn bất đắc dĩ hỏi một câu, vì sao nói như vậy? Toàn bộ Tô Quốc công phủ người đều nói như vậy. Bạch Lưu Diệc nhíu mày, nhìn về phía một bên A Ôn. Ân, A Ôn đang nghĩ nhắc nhở một chút Niệm Niệm. Đại thiếu gia dù sao cũng là chủ tử, ngữ khí vẫn là muốn nhu hòa một chút. Thình lình nhìn thấy Bạch Lưu Diệc nhìn qua ánh mắt, không khỏi sững sờ, bận bịu rủ xuống đầu nói ra, quý phủ, đúng là dạng này truyền, chỉ là không ai dám truyền đến đại thiếu gia trong lỗ tai mà thôi. Liền xem như Đinh Hương, kỳ thật thu biểu tiểu thư không ít chỗ tốt cũng cơ hồ không có tại đại thiếu gia trước mặt nói qua. Nàng không dám, về phần cái khác nha hoàn, càng là không gần được đại thiếu gia bên người. Hắn thân làm đại thiếu gia hộ vệ, loại chuyện này thật là nghe không ít. Thế nhưng là, thuộc hạ nghĩ, coi như biểu tiểu thư lại có tâm tư, thế nhưng là phu nhân chung quy là sẽ không đồng ý. Cho nên cũng không tại đại thiếu gia trước mặt nói, để cho đại thiếu gia nhiều chút phiền não. Hắn ngăn lại qua dạng này lời đồn đại, nhưng hắn đi theo đại thiếu gia cả ngày ở bên ngoài phủ bận rộn, chỗ nào có thể so với biểu tiểu thư truyền bá tốc độ. Nói đến, hắn cũng từng nhắc nhở qua đại thiếu gia, có thể đại thiếu gia tựa hồ lơ đễnh, thần sắc cũng là khịt mũi coi thường, chỉ nói mình đã sớm có hôn ước, những chuyện này không quá quan trọng, liền không hỏi nhiều nữa. A Ôn liền cũng không nói thêm nữa, dù sao những lời đồn đãi này cũng chỉ là tại hạ nhân ở giữa lưu động. Lão phu nhân cùng Tô Quốc công thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có bởi vì việc này tình đi tìm đại thiếu gia, huống chi đại thiếu gia trước đó vài ngày giống như đã gửi hôn thư ra ngoài. Đã như vậy, vậy lại càng không có sách cần thiết. Biểu tiểu thư bản thân muốn tìm chết, muốn bại hoại bản thân thanh danh, vậy hắn làm sao có ý tứ ngăn cản đâu. Hắn chỉ cần tận trung cương vị công tác, không nên để cho biểu tiểu thư có thể thừa dịp làm ra đối với đại thiếu gia gạo nấu thành cơm sự tình là được. Bạch Lưu Diệc trở nên như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Niệm Niệm ẩn hàm nội ý biểu lộ, nở nụ cười, để cho A Ôn đi xuống. A Ôn mang theo vẻ nghi hoặc, rất mau lui lại ra phòng chính. Bạch Lưu Diệc lúc này mới vẫy vẫy tay, để cho Niệm Niệm ngồi vào bản thân mép giường đến. Niệm Niệm nhíu nhíu mày, có chút không cam lòng không muốn. Dựa vào cái gì hắn nói cái gì bản thân liền muốn làm gì? Có thể nhìn đến Bạch Lưu Diệc nhíu nhíu mày muốn đứng dậy xuống giường bộ dáng, nàng cuối cùng vẫn là nghiến nghiến răng, đi tới. Bạch Lưu Diệc cười lại nằm trở về. Người tức giận như vậy làm cái gì? Ta không có tức giận. Niệm Niệm phủ nhận, vừa ý tỉnh lại có vẻ phiền não. Lúc trước tại Nhạc Phúc Đường lúc, nàng liền có muốn cùng hắn thành thân suy nghĩ. Bây giờ nhìn thấy Liễu Ương Ương ở tại hắn mép giường nhu tình mật ý bộ dáng, nàng càng là cảm thấy cả người đều không được bình thường. Ẩn ẩn có muốn trở về phòng đi lấy hồng sắc cái bình xúc động. Bây giờ bị Bạch Lưu Diệc hỏi lên như vậy, trong nội tâm nàng liền có cái miêu tả sinh động muốn ép đều ép không được suy nghĩ. Ý nghĩ thế này để cho nàng không cực kỳ thoải mái, liền hô hấp đều trở nên khó chịu lên. Ân. Bạch Lưu Diệc nhìn nàng sắc mặt thay đổi liên tục, có chút lo lắng, chẳng lẽ còn là bị Liễu Ương Ương phóng độc rắn cho thương tổn tới? Có phải là không thoải mái hay không? Niệm Niệm bỗng nhiên lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, lúc này mới đè xuống không ngừng xông tới cảm xúc. Thanh âm thấp xuống. Không có gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Biểu tiểu thư không hề giống mặt ngoài nhìn thấy như thế yếu đuối. Ngươi muốn là tương lai thật muốn cưới nàng, nhất định sẽ hối hận. Ta chẳng qua là cảm thấy thân ta là ngươi nha hoàn. Có trách nhiệm có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi. Cái gọi là lời thật thì khó nghe. Ngươi khả năng không tin. Dù sao nàng và ngươi ở chung được nhiều năm như vậy. Ta mới đến bất quá mấy ngày mà thôi. Ta tin tưởng. Bạch Lưu Diệc bỗng nhiên vươn tay. Đặt ở mu bàn tay nàng bên trên. Hắn có thể cảm giác được Niệm Niệm khẩn trương bất an. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn lên. Niệm Niệm sững sờ. Kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngay cả trên tay xúc cảm đều không có chú ý. Ngươi tin tưởng ta. Đúng. Niệm Niệm mấp máy môi. Có chút gian nan mở miệng. Thế nhưng là. Chúng ta mới nhận biết mấy ngày mà thôi. Ngươi sẽ không sợ ta đang nói láo. Tại khích bác ly gián sao. Bạch Lưu Diệc cười cười. Ngươi nói. Ta đều tin tưởng. Bất kể là cái gì. Niệm Niệm ngơ ngẩn. Cảm giác mình thiếu nữ tâm đã căng phồng lên đến. Khóe miệng ý cười liền không khỏi câu lên. Cái này Bạch Lưu Diệc. Thực sự là. Làm sao bây giờ. Những cái kia suy nghĩ. Nàng đều có chút không nghĩ bị đè nén. Cái kia ta nếu là nói. Biểu tiểu thư hôm nay tại trong phòng hoa thả một con rắn độc muốn hại ta. Ngươi tin không? Quả nhiên. Bạch Lưu Diệc đặt ở mu bàn tay nàng bên trên tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Thần sắc trở nên lạnh lùng. Niệm Niệm lúc này mới phát hiện hai người tay dĩ nhiên là nắm lấy. Nàng liên tục không ngừng đưa tay thu về. Toàn thân mất tự nhiên. Ngươi có hay không làm bị thương? Niệm Niệm ho nhẹ một tiếng. Không có. Ta bắt con rắn kia. Để cho người ta cầm lấy đi làm thành canh rắn. Ngươi có muốn hay không ăn? Bạch Lưu Diệc tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhịn không được lắc đầu. Cười nói. Trong phòng bếp có cái Phan bà tử. Làm những cái này canh rắn loại hình nhưng lại rất sở trường. Ngươi muốn ăn mà nói. Tìm nàng liền tốt. A, Niệm Niệm cúi thấp đầu. Ánh mắt rơi vào mình bị hắn nắm qua cái tay kia bên trên. Còn có thể cảm giác được trên mu bàn tay ấm áp xúc cảm. Nàng càng thêm mất tự nhiên. Bạch Lưu Diệc thấy thế. Khóe miệng ý cười càng ngày càng rực rỡ. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là cân nhắc nói cho nàng. Ta không sẽ lấy biểu tiểu thư. Ngươi không cần lo lắng. Ta không thích nàng. Ngày bình thường tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ bất quá nàng là Tô Quốc công phủ khách nhân. Ta thụ thương nàng đến thăm ta thuộc về nhân chi thường tình. Bất quá ngươi nhưng lại trở về xảo. Nàng vừa mới ngồi xuống. Ngươi liền vào được. Giúp ta một đại ân. Nếu không ta còn muốn cân nhắc có phải hay không muốn để A Ôn đem nàng ném ra. Nói thực ra, ta cũng chịu không được nàng muốn đút ta dược bộ dáng. Lại nói, nước dược kia ta lúc đầu không có ý định uống. Mấy ngày nay ta vẫn luôn là ăn ngươi cho dược. Y thuật của ngươi tốt. Ta tự nhiên là càng thêm tín nhiệm ngươi. Niệm Niệm trừng mắt nhìn. Hắn đang cùng nàng giải thích. Hắn nói chịu không được Liễu Ương Ương cho hắn mớm thuốc. Thế nhưng là hắn giống như rất hưởng thụ bản thân cho hắn cho ăn cơm thời điểm. Niệm Niệm không hiểu bắt đầu mặt đỏ tim run lên. Nàng phạch một cái đứng dậy. Nàng bị ý nghĩ của mình cho kinh động. Chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Rời đi Bạch Lưu Diệc ánh mắt. Bằng không thì sợ bản thân cười ra tiếng. Ân, ta đã biết. Vậy, cái kia ta đi trước. Làm canh rắn. Nàng nói xong, cũng không đợi Bạch Lưu Diệc có phản ứng. Lập tức đi ra ngoài. Nhìn xem nàng chạy trối chết thân ảnh. Bạch Lưu Diệc ý cười khắp bắt đầu. Chỉ là cười trong một giây lát. Biểu hiện trên mặt thoáng chốc vừa thu lại. Trở nên lạnh lùng xuống tới. Sau đó hướng về phía ngoài cửa cất giọng. A Ôn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.